Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Đại thần game, 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tác giả, Vân Phi Mạc Ca, Bắc Vũ Đường theo bản năng lên tiếng, dòng nước sôi lên sâu trong đáy mắt của Diêm Tu, anh nhìn cô cười như không cười, giọng nói trầm trầm nhẹ gọi. Đường Nhi, Bắc Vũ Đường kinh hãi, anh đang có ý gì? Thì ra người anh thích tên là Đường Nhi, Bắc Vũ Đường bề ngoài trấn định nhưng trong lòng lại không bình tĩnh. Diêm Tu đột nhiên bước lại gần, Bắc Vũ Đường theo bản năng lùi về sau, mãi đến khi lùi đến góc tường, không còn đường lui. Bắc Vũ Đường không dám nhìn vào mắt anh, người nào đó lại không để như vậy, một tay nâng hàm dưới cô lên, khiến cô không còn chỗ trốn. Sao cậu biết người tôi thích tên là Đường Nhi? Ánh mắt Diêm Tu rất nóng nhìn thẳng cô. Bắc Vũ Đường nở nụ cười. Đội trưởng gọi tên này thâm tình như vậy, không phải người thích chẳng lẽ là người qua đường. Đôi mắt sâu thẳng của Diêm Tu tràn đầy sùng nịch. Cậu đoán không sai, cô ấy là người tôi thích, là cô gái đầu tiên tôi yêu. Bắc Vũ Đường kích động trong lòng, khiếp sợ nhìn anh. Cậu biết giờ cô ấy đang ở đâu không? Diêm Tu mỉm cười hỏi. Ở đâu? Bắc Vũ Đường yên lặng nuốt một ngụm nước bọt hỏi lại theo anh. Ở ngay đây, Diêm Tu nói rõ ràng từng câu từng chữ. Cái gì? Bắc Vũ Đường kinh nghi nhìn anh. Cô ấy ở đây, chỉ là luôn trốn tránh tôi, không dám ra ngoài. Nhưng mà không sao, tôi sẽ tìm ra cô ấy. Diêm Tu mỉm cười nhìn cô ánh mắt sâu không rõ nghĩa. Bắc Vũ Đường chỉ có thể cười ha hả, không nói tiếp. Cô có một dự cảm, nếu tiếp tục nói chuyện với anh thì chuyện sẽ rất không ổn. Đúng như cô lo lắng, mọi chuyện thực sự không ổn, dù cô có nói tiếp hay không thì người nào đó cũng không kiềm chế được nữa. Đường Nhi, anh biết là em. Diêm Tu nhìn cô thâm tình và chắc chắn. Ánh mắt Bắc Vũ Đường nghiêng đi, không dám nhìn anh, ánh mắt anh quá sắc bén, quá dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cô. Tôi không biết anh đang nói gì. Đội trưởng, anh đừng đùa tôi như vậy, không vui tí nào. Diêm Tu cũng không ngạc nhiên khi cô liên tục trốn tránh. Đường Nhi, em còn muốn trốn đến khi nào? Diêm Tu nhảy bén bắt giữ được sự khiếp sợ nơi đáy mắt cô, ý cười bên môi càng đậm. Giọng nói chắc chắn ấy khiến Bắc Vũ Đường kinh hãi. Anh biết từ khi nào? Có lẽ, đây chỉ là lừa cô. Bắc Vũ Đường chuyển mắt dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn thẳng anh. Cô trấn định tự nhiên nói. Đội trưởng, có phải anh hiểu lầm gì tôi không? Bạn gái anh là nữ, tôi là nam, là con trai hàng thật giá thật. Tôi cũng không nói em không phải nam. Vậy ý anh là người tên Đường Nhi thật ra là nam? Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại. Cái đầu nhỏ này phản ứng nhanh ghê, Diêm Tu cười khẽ. Đúng vậy, là nam. Nà ní, Diêm Tu ơi Diêm Tu, anh trợn mắt nói dối ngày càng thuần thục đấy. Cô là nam, cô giống nam ở chỗ nào chứ hả? Diêm Tu nhảy bén bắt giữ được sự căm giận chợt lóe qua, khóe môi cong cong. Em vẫn giống như trước đây. Diêm, đừng nói như chúng ta quen lắm thế. Đội trưởng, xin hãy tự trọng. Bắc Vũ Đường dịch người qua tránh sự đụng chạm của anh. Diêm Tu nhìn bàn tay rơi vào khoảng không, chẳng chút để ý rút về. Đường Nhi, anh sẽ chờ đến ngày em thừa nhận. Nói xong, anh lùi lại rồi rời đi. Bắc Vũ Đường nhìn anh rời đi, tim đập thình thịch. Mình, có phải anh ấy nhìn thấu rồi không? Im hơi lặng tiếng, không ai đáp lại. Tôi cảm thấy anh ấy có thể nhận ra nhanh như vậy, hẳn là vì anh ấy có thể nhìn rõ diện mạo của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Vũ Đường trầm tĩnh, hoàn toàn khác hẳn với người hoảng loạn và kinh hãi ban nãy, ngay cả khí thế cũng xảy ra một biến hóa rất nhỏ. Nếu anh không nhìn rõ cô, không nhớ rõ cô, vậy cô là Bạch Khởi, sẽ không khiến anh nhìn nhiều hơn một cái. Nhưng mà anh lại nhìn rõ cô, tầm mắt cũng sẽ tự nhiên mà dừng trên người cô. Cô là Bạch Khởi, cũng là Bắc Vũ Đường. Cho dù cô ngụy trang tốt hơn, với sự khôn khéo của Diêm Tu, sao có thể không nhìn ra một chút manh mối. Là do cô lộ quá nhiều sơ hở. Nói đến chuyện lộ sơ hở, Bắc Vũ Đường cảm thấy rất kỳ quái. Cô dám khẳng định chắc chắn là đoạn đối thoại ở nhà ăn lần đó đã khiến anh nghi ngờ. Theo lý mà nói, dù cô không cẩn thận mà không bố trí phòng vệ với anh thì cô cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Nhưng cô lại đã nói. Những lời đó là lời cô nghĩ trong lòng, chưa từng định nói ra miệng. Có rất nhiều chuyện, dường như là vận mệnh lôi kéo, khiến cô bất chi bất giác làm ra một số hành động. Ha ha, vậy à, Bắc Vũ Đường cong môi nở một nụ cười sâu xa không rõ nghĩa. Mình ở trong hư không thấy Bắc Vũ Đường như vậy, thầm giật mình trong lòng. Chậc chậc, không ngờ cô lại cảnh giác đến vậy. Hắn mới rút phấn hồ đồ trên người cô thôi, cô đã khôn khéo nhận ra được điều không ổn. Nhớ lại người ngây thơ đơn thuần trước đây, giờ đã trưởng thành đến bực này, thực sự khiến người ta vui mừng, lại kinh ngạc cảm thán. Cách chương.